Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kìa, bác Tê trở nên ngờ nghịch, cảm tưởng như anh vô hồn. Đêm ấy tầm 2 giờ đêm, tôi khó ngủ, nằm một mình trên tầng 2, có khoảng ban công rộng nhìn sang sân nhà bác. Tôi phát hiện bác Tê đi thơ thẩn trong sân, miệng như nói chuyện với ai đấy như người mộng du. Rồi lại một đêm khác. Lúc ấy gần 2 giờ sáng, chúng tôi thấy thím tôi dậy, đi giải, thì thấy bác Tê xõa tóc áo trắng, đứng ngay trước cổng. Thím tôi rú lên kinh hãi, bà tôi tỉnh giấc bật điện sân, hóa ra bác Tê sang mượn cần bán thóc. Nhưng bà tôi nói bác Tê cư xử lạ quá, chân đi gót không chạm đất, ánh mắt thì như vô thức, mà ai lại đi cân thóc bán giữa 2 giờ sáng. Bà tôi hình như đoán ra điều gì, nhưng không nói vì sợ thím tôi sợ thêm. Rồi đến anh Đê, con trai thứ của bác Tê, cũng tự nhiên lẩn thẩn, đang học trên huyện, bỏ về, suốt ngày cứ đi thơ đi thẩn. Đến cổng nhà ai cũng réo gọi tên người anh cả đã mất. Anh ca ơi về thôi, về ăn cơm với mẹ, với em, ở nhà người ta mãi, mẹ buồn lắm. Câu nói ấy tôi nghe cũng lạnh hết sống lưng. Giờ họ hàng mới ông thầy bói đến xem phong thủy, có động mộ hay gì không mà gia đình trở nên vậy. Ông thầy xem xong thì nói, nhà này có 2 cái vong ám, nhưng là người thân nên không phải vong dữ. Nhưng dù sao âm dương cách trở không thể hòa hợp. Ma có nơi của ma, người có nơi của người. Đi trái với quy luật, dù là vong tốt hay vong xấu, cũng phải giải trừ để được siêu sinh làm người. Rồi ông thầy làm lễ, lại ra khu mộ tập thể khấn vái. Khi đã xong, ông phát cho 2 người lá bùa bảo đeo bên mình. Trước khi đi ông còn dặn, đất nhà chị có mạch trùng với sông của Hà Bá, nên trước khi đào xới phải xem xét kỹ lưỡng, kẻo hối không kịp. Nói xong, ông từ biệt đi hẳn. Chuyện thứ 5. Sau khi ông thầy bói từ biệt rồi ra đi, gia đình bác Tê tuyệt nhiên trở nên bình thường và các cái hiện tượng kỳ quái cũng mất. 4 năm sau, anh Đê cưới vợ. Tôi năm đấy cũng lớp 9 lớp 10, cũng gọi là thanh niên cứng. Vì gia đình có nghề chính là làm bánh nước sinh hoạt, lúc ấy lại không đủ dùng. Nhưng xóm như chúng tôi phải máy bơm hút thì mới có nước bơm. Mà nhà bác Tê khi ấy không có nước sử dụng. Anh Đê có ý định đào cái giếng, vì nhà anh có ao nên việc đào giếng không khó. Hôm ấy anh Đê thuê 3 người trong làng đến đào giếng cho anh. Công việc diễn ra bình thường cho đến ngày thứ 3. Cái giếng đào gần xong thì có việc. 3 thanh niên định nhảy xuống đào, thấy bên dưới cái giếng sâu có ông già, quần áo khăn xếp, mặc y như kiểu ngày xưa. 3 thanh niên hoảng hốt bảo anh Đê rằng có cái gì ở dưới giếng. Mọi người chạy ra xem, tuyệt nhiên không có gì. Anh Đê cho dừng việc đào giếng lại. Anh thưa chuyện với mẹ về việc lạ ấy. Mẹ anh mới nhớ lời thầy bói ngày trước, bảo anh Đê không nên đào giếng nữa, kẻo mang họa. Nhưng mà anh Đê quả quyết phải đào cho bằng được. Anh tiếc cái thành quả 3 người, công thuê thợ, giờ chưa xong mà chỉ còn một chút nữa là có nước dùng. Đêm ấy, bác Tê dậy làm hàng, nhìn ra cái giếng đang đào. Từ dưới giếng phụt lên những làn khói trắng xóa, rồi có thứ ánh sáng lập lòe, nhưng ẩn chứa một thứ gì đấy bí ẩn bên dưới giếng. Bác Tê thấy vậy, cũng cho đây là lời cảnh báo. Hôm sau bác vẫn quyết định ngăn cản anh Đê cho bằng được. Anh Đê lại là giáo viên dạy cấp 3, nên anh ỷ vào khoa học để biện minh cho mẹ hiểu. Dù bác Tê hết lời khuyên can, nhưng mà cuối cùng cũng không lay chuyển được ý định của anh. Một ngày kia anh Đê quyết định bắt đầu lại cuộc đào giếng. Anh gọi 3 người làm lần trước đến, giết thịt con chó. Con chó này bác Tê nuôi từ lúc nó lọt lòng đến giờ, nó quấn quýt bên bác Tê như người bạn. Nhưng vì nhà có việc, anh Tê giết thịt để đợi những người đào xong thiết đãi họ bữa cơm. Công việc đào giếng bắt đầu được nửa ngày thì xong. Khi từ dưới giếng leo lên 2 người thợ lên trước, người thợ cuối cùng lên phía sau. Nhưng chợt nhớ quên cái xô vét nước nên anh tụt xuống để mang lên. Vừa tụt xuống thì thành giếng cũng như lớp đất sập xuống đè kín miệng giếng, vùi anh thợ ở phía dưới. 2 người kia sợ xanh mặt hô hoán mọi người đến cứu. Anh Đê gọi ngay một cái máy xúc để may ra cứu được anh thợ. Vì đất chỉ lấp miệng giếng, nhưng việc móc đất cũng không mất thời gian. Đưa được anh thợ lên trên vì ngạt thở nên đã lịm đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net